Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Sa Mạc Uống Trà. Arthur nắm lên một cái nướng đến khô vàng, chân, cắn tiếp theo đại khối lộ ra thỏa mãn thần sắc, tán thưởng nói, này đó dị nhân thịt cũng thật nộn, sánh bằng vị dê rừng đều ăn ngon, ngoặc kép, trong tay hắn đại khối thịt nướng, lại là một cái nóng hổi, đùi người. Arthur này đó dị nhân thịt nhưng không chỉ nộn, đối bộ tộc dũng sĩ tiến giai cũng rất có trợ giúp. Chờ đem bọn họ tiến vào tới toàn giết, bộ tộc trong lại có thể nhiều ra không ít hồng giáp chiến sĩ. Xương lạnh Lentano nhìn chằm chằm, trong tay một khối xương sườn thịt nướng, nhập thần mà nói, xương lạnh Lentano ở dài dòng du đãng kiếp sống, tổng kết ra thực lực của hắn sở dĩ có thể không ngừng tiến mạnh. Trừ bỏ dùng đại lượng dược liệu, trải qua huyết chiến tẩy lễ ngoại, còn có chính là ăn không ít dị nhân huyết nhục. Mỗi lần dùng ăn xong dị nhân huyết nhục, tự thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ có không ít tăng tiến. Bích nhãn tích dịch nhân trong bộ lạc sở dĩ xây cất dược viên, đó là vì trong tộc chiến sĩ tiến giai lúc dùng, toái không thảo, thất tinh hoa, chờ này đó linh dược. Không đơn thuần chỉ là đối người tu chân hữu dụng, đối bích nhãn tích dịch nhân giống nhau hiệu quả. Cho nên, bích nhãn tích dịch nhân mới bồi dưỡng linh dược. Bộ lạc càng lớn, dược viên quy mô liền sẽ càng lớn. Xương lạnh Lentano nghĩ không sai. Người tu chân ngày đêm tu hành, ngoại hút thiên địa chi tinh hoa, nội tu đan điền chi khí. Bản thân liền tương đương với một đầu linh thú. Thân thể ẩn chứa đại lượng linh lực. Người tu chân thân thể đối bích nhãn tích dịch nhân tới nói, đó là một loại đại bổ chi vật. Bích nhãn tích dịch nhân tu luyện phương thức, bản chất chính là một loại nguyên thủy thể tu phương pháp. Bọn họ không có văn tự, chỉ có thể khẩu khẩu tương truyền. Dựa dùng ăn đại lượng huyết nhục, hấp thu âm khí, mài rũa thân thể. Dùng dược viên trong các loại linh dược xúc tiến thân thể rèn luyện. Chỉ là loại này phương pháp tu luyện quá mức thô giáp, khiến cho bích nhãn tích dịch nhân tiến giai đến hồng giáp chiến sĩ thập phần khó khăn. Càng đừng nói hy hữu kim giáp chiến tướng. Một ngày cứ như vậy qua đi, ở cao sườn núi trên chờ đợi tứ tông đệ tử, chỉ chờ tới hai tên đi ngang qua vạn dược cốc đệ tử. Nhân thủ vẫn xa xa không đủ. Nam Cung Tiếu đánh giá đang đợi đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả. Liền làm Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc, Đại Hoang Kiếm Tông các nơi cử ra một người, cùng hắn tiến đến cùng nơi xa đỉnh núi kia cùng tán tu nói chuyện. Nam Cung huynh, ba vị đạo hữu, mau bên này thỉnh, uống khẩu trà nóng. Phùng Phái thấy Nam Cung Tiếu bốn người tới rồi, đầy mặt tươi cười tiến lên hoan nghênh. Phùng Phái đã chờ đã lâu. Nam Cung Tiếu nhìn trước mắt từng khối tân điêu bàn đá, ghế đá, còn có trên bàn đá đã phao tốt trà xanh. Nói, Phùng huynh, thật đúng là hảo hứng thú. Phùng Phái thỉnh bốn người sau khi ngồi xuống, cười khẽ nói, ở núi hoang dã trong rừng ngốc quán, không chịu ngồi yên, liền đồ cái thoải mái. Mau nếm thử này trà mới, ngắt lấy không lâu, đều là nhà mình huynh đệ chồng. Không tồi, thanh hương di người, hảo trà. Nam Cung Tiếu đặt xuống chén trà, thật lòng khen, tại đây vô biên sa mạc chung, có thể uống thượng như vậy một chản trà thơm, đến là có khác một phen phong vị. Nam Cung Tiếu đã mau 10 ngày không uống qua một chén trà nóng, nhất thời thật là có chút tưởng niệm. Nam Cung huynh, thích liền hảo, lại đến một ly. Phùng Phái đứng dậy vì Nam Cung Tiếu lại đảo thượng một ly nói. Nam Cung Tiếu nhẹ mân một ngụm sau, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Phùng huynh, tại hạ cũng không phải là tới để trà uống. Không biết Phùng huynh đối phía trước tích dịch nhân, bộ lạc nhưng có hứng thú. Nam Cung huynh, yên tâm, ta Phùng mỗ biết quy củ. Nếu Nam Cung huynh cùng tứ tông cái khác cao đồ ở đây, phía trước tích dịch nhân, bộ lạc tự nhiên về Nam Cung huynh sở hữu. Phùng mỗ đám người định sẽ không tùy tiện nhúng tay, miễn cho chậm trễ Nam Cung huynh chuyện tốt. Phùng Phái tuy minh bạch, lại giả bộ hồ đồ nói. Nam Cung cười buông chén trà, khẽ cười nói, Phùng huynh, liền không cần đi loanh quanh. Tại hạ nếu đến đây uống trà, trong đó nguyên do, Phùng huynh tự nhiên minh bạch. Phùng mỗ xác thật không biết, còn thỉnh Nam cung huynh minh thích. Phùng phái trang làm vẻ mặt mờ mịt nói. Đồng hành một vị vạn dược cốc đệ tử không kiên nhẫn mà nói. Chúng ta nhân thủ không đủ, tưởng thỉnh các vị giúp một chút. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái này vội, Phùng mỗ định nghĩa không dung từ. Thanh Hoa hội, năm vị huynh đệ Phùng mỗ cũng giúp bọn hắn đồng ý. Nhưng mặt khác huynh đệ, Phùng mỗ liền có chút nói không nên lời. Nếu không làm Phùng mỗ cùng bọn hắn thương lượng thương lượng. Phùng phái mỉm cười nói. Phùng huynh, xin cứ tự nhiên. Nam cung tiếu giơ tay ý bảo nói. Nam cung tiếu thấy Phùng phái tiếp đón 20 mấy danh tán tu. Ở một bên làm bộ làm tịch mà lớn tiếng nghị luận. Không khỏi khinh miệt cười. Tự bản thân đổ một chén trà nóng. Phùng phái này động tác đó là làm cho hắn xem. Nếu là hắn Phùng phái khống chế không được những người này tán tu. Những người này như thế nào lưu tại nơi đây đi theo hắn. Sớm từng người tan đi. Nhị khắc chung sau, Phùng phái trở lại bàn đá bên làm hạ, mở miệng nói, Nam cung huynh dẫn dắt tứ tông đệ tử tiến công tích dịch nhân, bộ lạc. Chúng huynh đệ cũng đều nguyện ra tay tương trợ, chỉ là chúng huynh đệ tiến vào này bí cảnh gần 10 ngày. Toàn không có gì thu hoạch, không biết đánh hạ này tòa đại hình bộ lạc sau, trong đó tiền lời hay không có thể đều ra một ít cấp các huynh đệ. Cũng làm cho các huynh đệ không đến không một chuyến. Hảo thuyết, không biết chúng huynh đệ tưởng phân nhiều ít. Nam cung tiếu tiếp nói. Phùng phái không chút hoang mang cười nói. Tại hạ mới vừa thống kê một chút. Bên này tổng cộng có 23 danh huynh đệ. Không biết Nam cung huynh dẫn dắt tứ tông đệ tử có bao nhiêu người. Nam cung tiếu trực tiếp trả lời. Bên bản nhân tổng cộng 18 người. Tại hạ này giúp huynh đệ nhân số tuy càng nhiều, nhưng thực lực tự nhiên là so ra kém tứ tông các vị. Vừa rồi chúng huynh đệ cũng thương nghị qua, công phá bộ lạc đoạt được tiền lời. Chúng ta chỉ chiếm 4 thành liền có thể. Không biết Nam cung huynh ý hạ như thế nào? Phùng phái cẩn thận mà nói. Cùng tiến đến Trương Tô Thiên. Không cấm hừ nhẹ nói. Phùng đạo hữu, người thật đúng là dám mở miệng. Hừ. Có cái gì không dám nói? Chính là, chúng ta nhân số vượt qua một nửa. Chỉ cần 4 thành đã là có thiệt chính là, Trương Tô Thiên nói. Tức khắc ở đông đảo tán tu trong khiến cho một mảnh tiếng động lớn tạp thanh âm. Nhất thời nghị luận sôi nổi. Phùng huynh ngươi thật là nói đùa. 4 thành xác thật quá nhiều. Ngươi nói đi, Nam cung tiếu không chút nào chịu 4 phía tiếng động lớn tạp thanh âm ảnh hưởng. Khách khí mà nói, Phùng phái mặt mang mỉm cười nói, rốt cuộc có nhiều như vậy huynh đệ đi theo, 4 thành thật đúng là không tính nhiều. Nếu Nam cung huynh mở miệng, tự nhiên phải cho Nam cung huynh một cái mặt mũi. Vậy tam thành như thế nào? Tam thành, vẫn là quá nhiều. Nam cung tiếu uống khẩu trà xanh, thần sắc đạm nhiên mà nói, Phùng phái lược hiện xấu hổ mà nói, nếu Nam cung huynh giác không ổn, kia Nam cung huynh cảm thấy phân phối nhiều ít thích hợp. Phùng mỗ, chăm chú lắng nghe, đồng hành cao lớn vạn dược cốc đệ tử không khách khí mà nói. Phân các ngươi 1 thành nhiều nhất. 1 thành, không bằng xin cơm, chính là, tứ tông đệ tử quả nhiên không coi ai ra gì. Khinh người quá đáng, này mua bán chúng ta không làm cũng thế. Đúng vậy, Phùng phái thu hồi trên mặt tươi cười. Chính xác nói, vị đạo hữu này nói chuyện đã có thể có chút quá. Trước không nói các huynh đệ có đáp ứng hay không. Đầu tiên Phùng mỗ liền sẽ không đồng ý việc này. Truyền ra Phùng mỗ ở trên đường còn như thế nào làm người. Mọi sẽ như thế nào đối đãi Phùng mỗ. Nói Phùng mỗ mang theo các huynh đệ cùng xin cơm sao. Tiến công tích dịch nhân, bộ lạc khi. Các ngươi chỉ cần từ bên hiệp trợ chặn lại một ít phiền phức thanh bì tích dịch chiến sĩ. Thực lực mạnh mẽ, hồng bì tích dịch chiến sĩ cùng vị kia kim bì tích dịch chiến tướng. Chúng ta tứ tông đệ tử sẽ tự ngăn cản. Có thể nói không hề nguy hiểm. Phân các ngươi 1 thành. Đã tận tình tận nghĩa. Cao lớn vạn dược cốc đệ nói. Nói dễ dàng kia đạo hữu còn tới tìm chúng ta trợ giúp làm cái gì? Sao không tự mình hành động? Phùng Mỗ Định không dám ngăn trở. Phùng Phái đồng dạng nói. Sau đó miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười hướng Nam Cung cười hỏi. Không biết Nam Cung huynh ý tứ là. Ngoặc kép. Hết chương.